Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 162 Mobius hoàn 34. Trạng vạng, mờ nhạt tà dương thấp thấp treo ở thành thị xa xôi một chỗ khác. Hoa cỏ từ giữa bắt đầu sinh tiểu phi trùng ở truy quang dường như tà dương ánh sáng chung lượn vòng. Đảo quanh, thỉnh thoảng đụng vào đang ở sửa chữa giàn nho nam nhân cánh tay. Chu Cư Lương ăn mặc một thân hưu nhàn quần áo ở nhà. Đứng ở giàn nho hạ cầm kéo tu bổ dư thừa vụn vặt. Hắn giàn nho trải qua tỉ mỉ chăn nuôi, mọc cực hảo, tới rồi lúc này kết quả mùa cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, kết ra nhất xuyến xuyến đỏ tím. Trái cây, treo ở nồng đậm cành lá hạ, như là chân chính vườn trái cây một góc. Chu Cư Lương cắt xuống một chuỗi quả nho đặt ở bên chân sọt tre. Thẳng khởi eo đồng thời nhìn đến một chiếc màu đen Jeep sử quá lớn cửa mở tiến vào. Trong xe Khâu Trị đối hắn vẫy tay ý bảo. Sau đó đem xe khai hướng gara. Chu Cư Lương buông trong tay công cụ, đi đến mặt cỏ biên, ngồi xổm đang ở vì mặt cỏ tưới nước bên rửa tay. Một lát sau nghe được phía sau có người tới gần. Ta nghe lão Ngô nói, ngươi đang ở an bài mấy tao đại thuyền đánh cá ra biển, Khâu Trị ngừng ở hắn phía sau. Nói, là, thủ tục đã làm xuống dưới, Chu Cư Lương đứng lên. Cầm lấy đáp ở một chương ghế mây lưng ghế thượng khăn lông xoa tay hỏi. Ta nhớ rõ ra biển kế hoạch ở tháng 11 phân. Vì cái gì muốn trước tiên? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Hải quan những người đó quá khó chơi, lại sau này áp liền áp tới rồi mùa đông, vẫn là sớm ra tương đối hảo. Chu Cư Lương rũ con người nghĩ nghĩ. Nói, ngươi hẳn là cùng ta thương lượng, Khâu Trị cười nói. Ta hôm nay tới chính là tới cùng ngươi thương lượng, nói nhìn về phía đỉnh đầu rũ xuống nhất. Xuyến xuyến quả nho, nói. Năm nay so năm rồi lớn lên đều hảo. Chu Cư Lương chỉ gác trên mặt đất thừa mấy sâu quả nho. Sọt tre, nói, kia mấy sâu một hồi ngươi mang đi, Khâu Trị gật gật đầu. Sau đó nhìn phòng ốc phương hướng, nói, ta đi lấy bình thủy, Chu Cư Lương mới vừa ở ghế mây ngồi hạ. Liền thu được một cái tin nhắn, đến từ chính Kiều cảnh sát, Kiều sư sư nói, Chu Tổng. Ta ở nhà ngươi gara. Chu Cư Lương nhíu nhíu mày, thử đem điện thoại hồi bát, nhưng là lại bị cắt đứt. Hắn nhìn thoáng qua phòng ốc phương hướng, theo sau đứng dậy đi hướng gara. Gara chỉ ngừng mấy chiếc xe, cũng không có người. Hắn đứng ở gara cửa hướng nhìn một vòng, kêu một tiếng Kiều cảnh sát. Đợi một hồi cũng không có nghe được có người ứng hắn. Đang muốn rời đi khi bỗng nhiên nghe được một hai tiếng trầm đục. Phát ra âm thanh địa phương giống như đến từ chính kia chiếc màu đen Jeep. Chu Cư Lương bước nhanh đi đến xe sau. Một phen xốc lên cốp xe. Không cấm sửng sốt một chút. Kiều sư sư nằm nghiêng ở phía sau bị dương. Ngoài miệng quấn lấy thật dày một tầng băng dính. Đôi tay cùng hai chân bị dây thừng vững chắc buộc vài tầng chết khấu. Bỗng nhiên nhìn thấy ánh sáng. Thả xuất hiện người là Chu Cư Lương. Kiều sư sư hai mắt sáng ngời, xuất phát từ tự tiềm thức tín nhiệm hắn, kích động liều mạng giãy giụa, không kịp dò hỏi cái gì. Chu Cư Lương vội vàng xoay người lại giải trên tay nàng dây thừng. Mới cởi bỏ một tầng thăng kết, chợt thấy Kiều sư sư giãy giụa càng thêm kịch liệt, trong lỗ mũi không ngừng phát ra cùng loại với cảnh kỳ ô ô thanh. Như là bỗng nhiên chi gian dự cảm tới rồi cái gì. Chu Cư Lương quay đầu lại nhìn về phía sau, liền thấy Khâu Trị huy một cây bóng chảy côn hướng tới đầu của hắn bộ nghiêng đánh xuống tới. Nguyên lai hắn cũng không phải đi trong phòng lấy thủy, mà là lấy vũ khí. Chu Cư Lương không có bị hắn này một côn đánh bại xương sọ đương trường tử vong. Thuần toái là bởi vì hắn kịp thời nâng lên cánh tay ngăn trở một chút. Ngay sau đó liền vang lên cánh tay gãy xương thanh âm ni hắn chịu đựng đau nhức từ trên mặt đất. Bò dậy, cả giận nói, ngươi đang làm gì, Khâu Trị hướng hắn đi qua đi, lại lần nữa huy khởi trong tay bóng chảy côn, làm gì, không cho ngươi ngăn cản thuyền đánh cá đêm nay ra biển. Chu Cư Lương hành động không tiện, tránh né không kịp, bị hắn một côn trừ đến eo bụng, ngay sau đó lại bị hắn một quyền tạp đến hàm dưới. Khâu Chỉ yêu thích chính là tán đánh. Rất rõ ràng nhân thể cái gì bộ vị là nhược điểm mà ni hắn tạp đến Chu Cư Lương hàm dưới một quyền. Đủ để khiến đối phương choáng váng hôn mê. Tuy rằng Chu Cư Lương thân thể cũng không yếu, nhưng ở quyền cước phương diện chút nào không phải đối thủ của hắn. Thực mau liền mất đi hành động năng lực, ý thức tán loạn, Khâu Chỉ đem bóng chày côn đặt ở trong xe. Sau đó từ hậu tòa lấy trụ dây thường đem Chu Cư Lương tay chân buộc chặt rắn chắc, khiêng vào xe jeep hậu tòa, cuối cùng đem Kiều Sư Sư di động lại lần nữa tắt máy. Khép lại cốp xe, mang theo hai cái bị bắt cóc người, hắn lại lần nữa mở ra màu đen jeep xử ra Chu Cư Lương ra môn. Rời đi lưng chừng núi khu biệt thự, Chu Cư Lương tuy rằng thực mau từ hôn mê trung thức tỉnh, nhưng là trên người nhiều chỗ gãy xương, thả tay chân bị trói, chỉ có thể chật vật nằm ở phía sau bài sàn nhà kẽ hở chung. Hơi quằn quại liền toàn cốt đau. Khâu Chỉ, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Hắn biết rõ cảm giác được chiếc xe tại hành xử trên đường. Cũng không phí công dãy rủa, mà là bình tĩnh hỏi. Khâu Chỉ cố ý thay hắn tây trang, mang lên kính râm. Vững vàng lại nhanh chóng điều khiển chiếc xe xuyên qua ở dần dần chen chúc quốc lộ thượng. Nghe vậy có chút bất đắc dĩ cười cười, nói, Chu Tổng, kỳ thật ngươi đãi ta không tồi, đối ta xem như có ơn chi ngộ, nhưng là nhiều năm như vậy ta cho ngươi làm trâu làm ngựa cũng đương đủ rồi. Hiện tại có một cái cơ hội bãi ở trước mặt ta. Ta cần thiết đến bắt lấy mới được a. Cái gì cơ hội, ngươi cũng đừng hỏi. Nếu ngươi biết, ngươi nhất định sẽ ngăn cản, bằng không ta liền sẽ không đối với ngươi xuống tay. Chu Cư Lương bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Khương Vĩ chết ngày đó, mai phục tại nhà ta ngươi, chính là ngươi. Lúc này Chu Cư Lương với hắn mà nói đã không hề uy hiếp, cho nên hắn thực sảng khoái thừa nhận, không sai, là ta, nhưng là ngươi không thể trách ta, trách chỉ trách Khương Vĩ trước khi chết nhắc tới ngươi. Ta cho rằng ngươi biết nội tình, cũng chỉ có thể giống diệt trừ ba người kia giống nhau diệt trừ ngươi. Bất quá xem ra là ta suy nghĩ nhiều, ngươi còn cái gì cũng không biết, tuy rằng ngươi không biết tình, nhưng là ngươi lại tưởng nhúng tay thuyền đánh cá. Chu Tổng, phàm là ngươi phóng cho ta một chút quyền lực, mặc kệ nhiều như vậy, ngươi liền không có việc gì, nghe hắn luôn mồm theo như lời. Lại là đã mưu hoa thật lâu. Chu Cư Lương không cấm trái tim băng giá, chính mình tự cho là đắc lực trợ thủ thế nhưng đã sớm sinh ra nhị tâm, càng buồn cười chính là hắn không hề có phát hiện, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, ngươi rốt cuộc muốn lợi dụng thuyền đánh cá làm gì? Bất chi bất giác, hắn đã đem xe khai ra trung tâm thành phố, càng đi trước đi, dòng xe cộ càng thưa thớt, Khâu Chỉ cười nhạo một tiếng. Ngươi hiện tại hẳn là quan tâm chính mình cùng cái kia nữ cảnh sát tánh mạng mới đúng. Thế nhưng còn quan tâm thuyền đánh cá, kinh hắn nhắc tới khởi. Chu Cư Lương mới nhớ tới Kiều Sư Sư cùng hắn giống nhau. Bị trói tại đây chiếc xe, nếu ngươi đối ta có ý kiến, chính chúng ta giải quyết, nhưng là ngươi không thể thương tổn cái kia nữ cảnh sát. Nếu không ngươi chính là tập cảnh. Khâu Chỉ ánh mắt cổ quái từ kính chiếu hậu liếc hắn một cái. Ngươi cảm thấy ta còn sẽ để ý tập cảnh cái này tội danh sao? Nói nữa, ta khai chính là ngươi xe, ai có thể chứng minh là ta tập cảnh, bắt cóc cảnh sát người là ngươi, không phải ta. Mặt đường bỗng nhiên bắt đầu sóc nảy, giống như đi ở một cái che kín cắt đá trên đường. Hơn nữa quanh mình trống trải lại yên tĩnh, còn có thể nghe được sóng chiều quay cuồng, đập bờ biển đá ngầm thanh âm ni hậu tòa cửa xe bỗng nhiên bị mở ra. Chu Cư Lương mới nhìn đến xe ngoại sắc trời đã hoàn toàn đen. Mà bọn họ tới rồi Bạc Giang cũ Đại Kiều vòm cầu hạ. Cái này địa phương hắn rất quen thuộc, không lâu phía trước còn đã tới nơi này. Chẳng qua lần trước hắn cùng Kiều Sư Sư là tới cứu giúp Sở Hành Vân. Nhưng mà lần này, bọn họ thành yêu cầu bị cứu giúp một phương, cũ Đại Kiều sớm đã vứt đi, quá vãng dân cư cùng dòng xe cộ thưa thớt, liền đèn đường đều không có. Nếu Khâu Trị tưởng ở chỗ này giết bọn họ, có thể nói là thần không biết quỷ không hay. Khâu Trị bỗng nhiên ở khoảng cách Giang Mặt hơn 10 mét ở ngoài địa phương rừng. Trích rớt trên mặt kính râm, lại dùng tay trang tay áo lau tay lái thượng vân tay. Liền ghế dựa đều điều chỉnh thành không thích hợp chính mình vị trí. Làm xong này hết thảy sau, hắn nhìn trước mặt ở trong đêm đen quay cuồng ra màu đen cuộn sóng Giang Mặt tĩnh tọa một lát. Sau đó quay đầu lại nhìn ngã vào xếp sau trên sàn nhà Chu Cư Lương. Hướng hắn từ biệt, tái kiến, Chu Tổng không bật đèn trong xe ánh sáng tối tăm. Chu Cư Lương nhìn hắn đen nhánh lạnh băng thon dài đôi mắt. Trong lòng bầy biện ra gần như chết lặng yên lặng, hắn biết hắn muốn làm gì. Hắn tưởng lái xe nhảy vào trong sông, sau đó hắn bỏ xe thoát đi, chỉ để lại hắn cùng Kiều Sư Sư theo xe chìm vào nước sông chỗ sâu trong. Màu đen Jeep bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ vang, bị Giang Mặt gió thổi tán ở từ từ trong bóng đêm. Buổi tối 10 giờ 24 phân, nhằm vào Châu Ngọc Hành thẩm vấn rốt cuộc kết thúc, kia phân DNA giám định báo cáo khởi tới rồi tính quyết định tác dụng. Pháp y đã công tác ở Châu Ngọc Hành đồng hồ tàn lưu trong máu lấy ra đến hai loại DNA. Phân biệt thuộc về Trần Lôi, cùng một khác mất tích Trán Trung nữ hài, Khương Nghiên, đương Hạ Doanh đem này phân DNA đối lập báo cáo chụp ở Châu Ngọc Hành trước mặt thời điểm. Rốt cuộc đánh nát hắn tự cho là đúng trầm mặc, cùng rảo biện, ta không biết cái kia trang web chủ nhân là Hạ Thanh. Là Giang Triệu Nam mang ta tiến vào cái kia trang web. Không lâu lúc sau một cái công bố chính mình là trang web chủ nhân nam nhân tìm được ta. Hắn trong tay có ta toàn bộ tư liệu, cùng ta thượng truyền tới trang web sở hữu tin tức. Hắn uy hiếp ta, nếu không phối hợp hắn, theo ta tin tức tất cả đều cho hấp thụ ánh sáng. Sở Hành Vân đứng ở phòng thẩm vấn đơn hướng phản. Xạ kính mặt cửa sổ sau. Dành mạch nghe được phòng thẩm vấn Trung Châu Ngọc Hành đầy mặt kinh hoàng nói ra bọn họ vẫn luôn ở. Truy tra nội tình cùng chân tướng. Hắn làm ngươi phối hợp hắn làm gì? Hạ Doanh hỏi, Châu Ngọc Hành người này kỳ thật cũng không khó phá được. Chỉ cần lấy ra đối hắn bất lợi chứng cứ, hắn liền sẽ gấp không chờ nổi bán đứng, bằng hữu làm chính mình tấm mộc. Huống chi hắn chỉ là bị Hạ Thanh bắt cóc một viên quân cờ. Hắn trông chừng mà định, lựa chọn càng có phần thắng một phương dựa vào, lúc này hướng cảnh sát dựa sát, với hắn mà nói là có lợi nhất trận doanh, hắn làm ta đăng ký một nhà Hạ Thừa cha không đến hải ngoại bao gia công ty. Sau đó thuyết phục Hạ Thừa ở bố đặt dây thép khởi công xưởng. Sau lại liên hệ ta, làm ta mua được cùng Hạ Thừa hợp tác Hoa Phong tập đoàn Khâu Trị. Làm Khâu Trị cùng ta hợp tác. Đem một đám súng đạn vận đến bố đặt dây thép vòng lão vòng đi. Rốt cuộc điểm tới rồi quan trọng nhất vấn đề. Súng ống đạn dược, Hạ Doanh hỏi, các ngươi kế hoạch là cái gì? Thông qua thuyền đánh cá đem súng ống đạn dược vận ra Bạc Giang. Ở chuyển tới hướng bố đặt dây thép vận chuyển nguyên liệu thuyền hàng thượng. Hắn nói chỉ cần chúng ta có thể đem súng ống đạn dược đưa lên Hạ Thừa phụ trách thuyền hàng. Dư lại sự tình liền không cần chúng ta nhúng tay, tuy rằng Hạ Thanh đối bọn họ lưu có giấu giếm. Nhưng là Sở Hành Vân lại có thể đoán đến hắn bước tiếp theo động tác. Rõ ràng, súng ống đạn dược cùng thuyền hàng cùng nhau tới rồi vùng biển quốc tế. Một hồi, mật báo, điện thoại đánh tới địa phương chính phủ cùng bản địa chính phủ. Một thuyền súng ống đạn dược chính là Hạ Thừa, buôn lậu, bằng chứng. Hạ Thừa rơi xuống nước. Lại đi tra súng đạn nơi phát ra, nhất định sẽ liên lụy đến Hạ gia bộ rễ. Cái này kế hoạch không tính tinh diệu, nhưng là sát phí khổ trì, dụng tâm hiểm ác, kia phê súng ống đạn dược hiện tại ở đâu? Ngừng ở bến tàu mấy tao đại hình thuyền đánh cá thượng, Hạ Doanh bỗng nhiên nhìn thoáng qua. Đồng hồ, lại hỏi, các ngươi tính toán khi nào ra biển? Châu Ngọc Hành mặt có lấp lòe chi sắc. Kinh Hạ Doanh lại lần nữa ép hỏi, mới nói, ta thượng phi cơ trước, Khâu Trị liên hệ ta, hắn sợ sự tình bại lộ, muốn trước thời gian ra biển, khi nào? Nay, Hôm nay buổi tối 11 giờ, Sở Hành Vân cũng nhìn thoáng qua đồng hồ. Hiện tại là 10 giờ 34 phân, khoảng cách thuyền đánh cá ra biển thời điểm chỉ còn lại có không đến nửa giờ. Hắn mới vừa đi ra nghe lén thất liền cùng Hạ Doanh đụng phải vừa vặn. Hạ Doanh cấp sắc vội vàng hướng dưới lầu đi, người người có lẽ ở khâu trị trong tay. Ta hiện tại đi bến tàu chặn lại thuyền đánh cá, người phụ trách tìm được khâu trị, súng đạn càng quan trọng. Ta cùng ngươi cùng đi bến tàu, Sở Hành Vân dẫn đầu đi ra office building. Khai ra một chiếc xe cảnh sát ngừng ở Hạ Doanh bên người. Chờ hắn lên xe lập tức xử ra cục cảnh sát, hơn 10 người quốc an cùng hình cảnh phân ngồi 4-5 chiếc xe cảnh sát theo sát sau đó ở thành. Phố Ngân Giang ngọn đèn dầu lưu quang trung cấp tốc nhảy hành. Ở trên xe, Sở Hành Vân nhận được kỹ thuật viên điện thoại, bởi vì Kiều Sư Sư cùng Chu Cư Lương di động đều đã tắt máy. Khâu trị trồi lên mặt nước lại quá muộn, cho nên kỹ thuật viên hiện tại mới thông qua định vị khâu trị di động tìm được rồi hắn vị trí. Kỹ thuật viên nói, định vị biểu hiện hắn ở đã vứt đi cũ Đại Kiều hắn thật đúng là quá quen thuộc. Lần trước bị Trịnh Tây Hà một chân đá đến giang thiếu chút nữa bị chết đuối địa phương. Xem ra cái kia ở cảng điều lấy 10 tháng 18 hào theo dõi ký lục người chính là khâu trị. Hắn cũng vẫn luôn ở giám thị cảng, nói đúng ra là giám thị đi cảng điều tra lấy được bằng chứng cảnh sát. Kiều Sư Sư là bọn họ bên trong khoảng cách chân tướng gần nhất người. Bằng không khâu trị sẽ không đối một cái cảnh sát xuống tay. Tuy rằng lo lắng Kiều Sư Sư, nhưng hắn lúc này có càng quan trọng khi phải làm, chỉ có thể sai khiến đội viên mau chóng chạy đến cũ Đại Kiều. Treo điện thoại, hắn như cũ không yên tâm, cũ Đại Kiều khoảng cách trung tâm thành phố khoảng cách quá xa. Ít nói 1 giờ lộ trình, 1 giờ nhưng phát sinh biến số thật sự quá nhiều, Kiều Sư Sư tại đây 1 giờ nội bỏ mạng cũng không phải không thể nào. Đang lúc hắn lòng nóng như lửa đốt, cơ hồ tưởng thay đổi tuyến đường cũ Đại Kiều thời điểm. Bỗng nhiên nhớ tới Phó Diệp từ ngoài thành trở về, có lẽ là bọn họ bên trong khoảng cách cũ Đại Kiều gần nhất một người. Hắn đã thông Phó Diệp điện thoại, cấp tốc hỏi, ngươi ở đâu? Phó Diệp nói, mới từ Sơn Thượng hạ tới. Làm sao vậy? Kiều Sư Sư mất tích, hiện tại khả năng ở cũ Đại Kiều. Ngươi mau đi xem một chút, Phó Diệp tuy không biết tiền căn, nhưng là nghe ra hắn trong giọng nói gấp gáp thế cục. Nói thanh thảo, sau đó hỏi nhiều một câu, là ai làm, Chu Cư Lương cái kia trợ thủ, kêu khâu trị, nghe được khâu trị tên. Phó Diệp sắc mặt tức khắc thay đổi, treo điện thoại hỏi Dương Khai Thái, ngươi lần trước cùng ta nói rồi nam nhân kia, có phải hay không Hoa Phong tập đoàn phó giám đốc? Khâu trị, Dương Khai Thái còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Thình lình nghe hắn nói khởi khâu trị, ngẩn người mới nói, là hắn, Phó Diệp mặt trầm như nước, nhìn chằm chằm phía trước tình hình giao thông trầm mặc trong chốc lát. Bỗng nhiên lệch khỏi quỹ đạo thẳng hành đạo khai hướng phụ lộ. Sau đó cầm lấy bộ đàm đối một khác chiếc xe cảnh sát thượng cảnh sát nói. Các ngươi đem Thạch Hải Thành đưa về cục cảnh sát, nói xong ném xuống bộ đàm. Gia tốc chạy tới cũ Đại Kiều. Sở Hành Vân không có nói cung càng tinh chuẩn vị trí. Làm cho bọn họ tới rồi cùng khâu trị hoàn toàn tương phản Đại Kiều mặt bắc. Bờ biển cắt đá trồng chất, bọn họ chỉ có thể rơi chậm lại tốc độ xe dọc theo bờ sông một đường hướng nam điều tra. Nhưng cũng không phải quá muộn. Đương màu đen Jeep phát ra nổ vang sử hướng giang mặt khi Dương Khai Thái lập tức bắt giữ tới rồi cơ hồ cùng bóng đêm hoàn mỹ dung hợp xe Jeep. Phó đội, hắn tưởng đem xe chạy đến giang. Hắn cũng thấy được, xe Jeep dọc theo một cái thẳng tắp quỹ đạo sử hướng sóng gió mãnh liệt giang mặt. Tựa hồ là muốn mượn thân xe quán lực vọt tới nước sâu vị giang vực. Ngồi xong, Phó Diệp bỗng nhiên bình tĩnh dặn dò hắn một câu. Sau đó đem chân ga đột nhiên dẫm rốt cuộc, dùng đời này không bao giờ sẽ khai lần thứ hai tìm chết tốc độ dọc theo một cái nghiêng tuyến quỹ. Đạo đi tiệt kia chiếc Jeep, chiếc xe động cơ chấn động thanh làm vỡ nát màn đêm chung mấy viên thưa thất tàn tinh. Màu đen Jeep bị bỗng nhiên xuất hiện xe cảnh sát lộng rối loạn đầu trận tuyến. Xe cảnh sát hoành tre ở nước cạn vị khu bỗng nhiên chặn hắn đường đi. Mắt thấy xe đầu tựa như đụng phải xe cảnh sát thân xe. Hai chiếc xe sắp đồng quy vu tận thời điểm, màu đen Jeep bỗng nhiên hướng hữu cấp tốc xoay tròn 90 độ. Một cái cường đại lần sau đuôi hung hăng đụng vào xe cảnh sát đuôi xe mới dừng lại. Hai chiếc xe tức khắc biến thành chạy song song với tư thế. Khâu chỉ thấy tình thế không tốt, tức khắc lái xe muốn chạy trốn, nhưng là kính chiếu hậu chặt chẽ quải ở xe cảnh sát kính chiếu hậu. Hai chiếc xe khó phân lẫn nhau, hắn quyết đoán lựa chọn bỏ xe đào vong. Phó Diệp từ trên xe xuống dưới, tranh tề đầu gối thâm nước sông đi hướng bờ biển, từ đứng lại sau eo bao đựng súng chung rút ra súng thương. Nâng lên cánh tay giơ súng nhắm chuẩn ở trong bóng đêm bôn đào bóng dáng. Không nói một lời nả một phát súng. Phanh, một tiếng vang lớn, viên đạn bắn vào khâu chị bên chân cắt đá chung. Bắn khởi mấy viên vụn vặt đá. Khâu chị lập tức sát trụ bước chân, giơ lên đôi tay. Phía sau tiếng bước chân dần dần tới gần thanh âm làm hắn sống lưng phát lạnh. Phó Diệp từ từ ngừng ở hắn phía sau. Trầm giọng nói. Ta biết ngươi là ai, chuyển qua tới, quang từ thanh âm phân biệt, khâu chị cũng nghe ra hắn là ai, trên người mồ hôi lạnh thoáng chốc chảy càng mãnh liệt, tựa hồ là tính tới rồi cái này cảnh sát sẽ không khinh tha chính mình. Khâu chị giơ tay làm bộ muốn xoay người, lại chỉ là hư hoảng một động tác, bỗng nhiên thay đổi phương hướng đi phía trước chạy như bay. Phó Diệp sớm có đoán trước. Ngón trỏ vòng quanh súng lục cò súng xoay tròn 90 độ. Cầm lòng súng dùng thương đem hung hăng tạp hướng hắn cái ót. Bởi vì ghế phụ cửa xe bị màu đen Jeep phá hỏng. Dương Khai Thái phí một hồi công phu bò đến ghế điều khiển mới từ trên xe xuống dưới. Vừa xuống xe, hắn liền nhìn đến bờ biển hai cái nam nhân tư đánh vào cùng nhau thân ảnh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến. Hắn vĩnh viễn đều không thể tưởng được Phó Diệp thế nhưng sẽ lợi dụng chính mình cường hữu lực vũ. Lực áp chế, dùng không lưu tình chút nào chiêu thức đi ẩu đả, một cái bình dân bá tánh. Tuy rằng người kia là người bị tình nghi, khâu chỉ tuy rằng thật sự có tai, nhưng hiển nhiên không phải Phó Diệp đối thủ. Hắn nơi trốn rơi xuống phong, cơ hồ bị Phó Diệp đè nặng đánh, thường thường là còn không có từ trên mặt đất bỏ dậy. Liền lại bị Phó Diệp một quyền đánh bay trên mặt đất. Dương Khai Thái nhận thấy được tình thế không tốt lắm, vừa định qua đi nhìn xem, liền thấy màu đen Jeep cửa xe bỗng nhiên bị người đá văng. Một người nam nhân khom lưng xuống xe, đôi tay còn bị trói ở sau lưng. Chu đại ca, Dương Khai Thái vội vàng qua đi giúp hắn mở trói, lấy ra tùy thân mang theo một phen đoàn chùy cắt đứt cột vào trên cổ tay hắn dây thừng. Chu Cư Lương xoa cơ hồ bị cắt đứt thủ đoạn đi hướng cốp xe. Kiều cảnh sát còn ở bên trong, vừa dứt lời. Hắn một chút xốc lên cốp xe. Kiều sư sư bởi vì cốp xe thiếu oxy. Hô hấp đã là tiệm nhược. Tái kiến thiên nhật khi. Đứng ở nàng trước mặt như cũ là Chu Cư Lương. Dương Khai Thái cắt đứt nàng tay chân thượng dây thừng. Xé rớt miệng nàng thượng băng dính. Cùng Chu Cư Lương hai người đem nàng từ cốp xe đỡ ra tới. Kiều sư sư sinh mệnh lực ngoan cường. Lão thái thái dường như bị bọn họ đỡ từ trong nước đi đến bờ biển vài bước chung đã khôi phục 6/7 thành tinh khí thần nhi. Chỉ là hút vào không ít ất mê. Cân não có điểm hồ đồ. Dưới chân có điểm không lực. Vừa đến bờ biển liền nằm liệt ngồi dưới đất. Liền chính mình dựa vào Chu Cư Lương trong lòng ngực cũng chưa phát hiện. Chỉ lo quan khán Phó Diệp đau ẩu khâu trị một màn. Cảm thấy tức thống khoái lại giải hận. Nàng tưởng chính mình xông lên đi bổ hai chân. Lại thật sự không sức lực. Chỉ bệnh tật dựa vào Chu Cư Lương trong lòng ngực. Nắm tay hữu khí vô lực hướng trên mặt đất dỗi một quyền. Vì Phó Diệp trầm trồ khen ngợi. Đánh. Đáng đánh, Dương Khai Thái lại không như vậy tưởng. Hắn đã nhìn ra, Phó Diệp là ở quan báo tư thù. Tại như vậy đánh tiếp, hắn thật sự lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Loạn thạch trên mặt đất, Phó Diệp nhéo Khâu Trị cổ áo đem hắn túm lên, tới gần hắn trước mặt, cắn răng, thanh âm ám ách nói, ngươi biết ta vì cái gì đánh ngươi, Khâu Trị mới đầu chột dạ. Ăn đánh cũng không dám đánh trả, sau lại dục đánh trả lại không thể, hiện tại đã bị hắn tấu chắc nịch, ngược lại sinh ra một ít hiên ngang lẫm liệt khí khái tới. Có lẽ là biết chính mình chuyện tốt gần, cái gì đều không sợ, cười lạnh nói, ta đương nhiên biết, vì lão bà ngươi, nghe nói nàng xuất ngoại. Thật đáng tiếc, lại tìm một cái giống nàng như vậy xinh đẹp bạn giường đã có thể khó. Nói còn chưa dứt lời, Phó Diệp bỗng nhiên uốn gối đỉnh ở hắn trên bụng, Khâu Trị như là bị bẻ gãy cong lưng, phun ra một ngụm cùng huyết vị toan. Phó đội, mắt thấy Phó Diệp ánh lửa vạn trượng lại muốn ra tay. Dương Khai Thái vội vàng tiến lên che ở hắn trước người. Có thể, dẫn hắn trở về đi, nhưng là Phó Diệp bị phẫn nộ mông mắt. Nghe không tiến hắn khuyên. Vòng qua hắn tiếp tục hướng Khâu Trị tới gần, Dương Khai Thái bỗng nhiên ôm lấy hắn eo đem hắn sau này kéo hai bước. Vội la lên, không thể đánh, sẽ ra mạng người, Phó Diệp bị hắn kéo đi, nhưng là Khâu Trị lại không biết sống chết khiêu khích hắn. Ngươi có loại liền đánh chết ta, là chính ngươi vô dụng, nàng mới tìm ta, Dương Khai Thái khó thở, hướng hắn trên người đá một chân đá, ngươi câm miệng. Khâu Trị không những không có câm miệng, còn đem vừa rồi bị đánh tích góp một bụng tức giận tất cả đều hóa thành ngôn ngữ lực lượng. Nhặt một người nam nhân nhất để ý mẫn cảm vấn đề mãnh đánh. Lời nói thô tục bạch thoại trộn lẫn nói, lăng là một câu đều không mang theo trọng dạng. Phó Diệp ở hắn thất tâm phong thoá mạ hạ ngược lại dần dần bình tĩnh xuống dưới. Hắn nhìn quỳ trên mặt đất mặt mũi bầm dập chật vật bất kham Khâu Trị. Giống như đang xem đãi một cái hướng hắn rít gào chó điên. Hắn bỗng nhiên liền cảm thấy, cùng người như vậy động thủ, thậm chí cãi cọ, đều không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hắn bình tĩnh, Dương Khai Thái ngược lại bị chọc giận, tiến lên một chân đá vào Khâu Trị trên vai. Câm miệng, ngươi lại nói hưu nói vượn, đem ngươi ném tới giang. Ta nói hưu nói vượn, ngươi thử qua sao? Ngươi như thế nào biết ta chưa thử qua? Dương Khai Thái nhất thời nóng vội, buột miệng thốt ra, khủng hắn lại nói ra cái gì khó nghe nói. Xoay người từ Phó Diệp áo khoác trong túi lấy ra một cái khăn tay lấp kín Khâu Trị miệng ở hắn sau. Đầu vững chắc đánh một cái bế tắc, cuối cùng lại căm giận ở hắn trên người đạp một chân. Phó Diệp lúc này mới lấy ra tay khảo. Ngồi xổm trên mặt đất đem hắn đôi tay vặn đến phía sau khảo trụ. Đứng lên nhìn Dương Khai Thái. Thấy hắn bị khí đỏ mặt. Ở tối tăm trong bóng đêm cũng rõ ràng có thể thấy được. Phó Diệp nhẹ nhàng cười cười. Giơ tay ở hắn cổ xẹt qua. Nói, ta đi lái xe, bởi vì hai chiếc xe kính chiếu hậu cuốn lấy. Hắn lại đem Chu Cư Lương kêu lên đi hỗ trợ. Dương Khai Thái tiếp nhận Chu Cư Lương vị trí đem Kiều Sư Sư ôm đến trong lòng ngực đỡ. Kiều Sư Sư bắt lấy hắn tay, trong mắt xuất hiện ra từ mẫu quang huy, thấp giọng hỏi, Tam Dương, ngươi cùng phó đội là chuyện như thế nào a? Vừa rồi nàng thấy rõ, này hai người ấp ấp ôm ôm thân thân sờ sờ. Tuy rằng không có thân, nhưng là cũng không xa, tóm lại chính là phi thường thân mật. Cùng trong lén lút tập luyện mấy trăm lần hợp dường như. Dương Khai Thái kết giao đều là bạn trai. Này nàng biết, nhưng là Phó Diệp lại là kết hôn lại có hai tử người. Nàng thật sự không biết này hai người chi gian có cái gì cơ hội. Mới có chuyện xưa nhưng giảng, hơn nữa xem vừa rồi trạng huống. Câu chuyện này giống như đã có chút độ dài. Cái này làm cho Kiều Sư Sư kia viên lão mẫu thân lòng có bị lừa gạt cảm giác. Dương Khai Thái đỏ mặt, Cố Tả Hữu ngôn mặt khác, người nọ thật nhưng khí. Nếu là ta, sớm tấu hắn, Kiều Sư Sư siết chặt hắn tay, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Dương, ngươi cùng mụ mụ nói thật. Vậy ngươi không thể nói cho người khác mụ mụ thề. Dương Khai Thái thấy trốn không xong. Liền đơn giản không né. Nhìn thoáng qua còn ở trong nước chuyển xe Phó Diệp, rũ đầu thấp giọng nói, chính là thử qua quan hệ. Kiều Sư Sư đôi mắt trừng, hít hà một hơi, đột nhiên ở hắn trên vai chùy một chút, vội la lên, người ngốc nha, đó là có thể tùy tiện tí sao? Dương Khai Thái xoa bả vai giải thích nói, không phải tùy tiện thí, là nghiêm túc thí. Kiều Sư Sư bán tín bán nghi. Ai, ngươi? Dương Khai Thái dương mắt xem nàng, rất có tự tin nói. Hai chúng ta, Kiều Sư Sư vẫn là không yên tâm. Ngươi là cái đứa nhỏ ngốc, hắn có thể đối với ngươi phụ trách nhiệm sao? Dương Khai Thái không rõ, vẻ mặt đơn thuần hỏi lại, như thế nào phụ trách? Kiều Sư Sư hận sắt không thành thép chừng hắn liếc mắt một cái. Ngươi cũng biết ta lão đại cùng Hạ Thừa là cái gì quan hệ. Người Hạ Thừa như thế nào làm? Lần trước ở cục cảnh sát trói lọi hô lên tới muốn cho sở đội cùng hắn đi lãnh chứng. Nhiều sẽ dính ngươi, ngươi cùng phó đội hai người các ngươi không thể quang thử xem đi. Nghiêm túc thì cũng không được a, khẳng định đến có cái kết quả đi. Dương Khai Thái mặt lại đỏ. Nói, vài thứ kia không sao cả, hai chúng ta hiện tại khá tốt, nói nữa, ta tin tưởng phó đội, hắn không phải loại người như vậy. Kiều Sư Sư nói, phó đội là cái hảo nam nhân, ta biết, liền bởi vì hắn thật tốt quá, cho nên ngươi đến cố gắng một chút, nên để yêu cầu ngươi phải đề. Dương Khai Thái vô tội nói, nhưng là ta đối hắn không có yêu cầu a, liền lo lắng ngươi này phúc đức hạnh. Cái gì đều sẽ không tranh thủ, mụ mụ nói cho ngươi, không có yêu cầu cũng muốn đề, ngàn vạn không thể làm hắn cho rằng ngươi vô dục vô cầu. Cũng không có việc gì thử xem là đến nơi. Dương Khai Thái ngơ ngẩn nhìn nàng trong chốc lát, lĩnh ngộ cái gì dường như, lược có chút suy nghĩ chạng gật gật đầu, ta hiểu được, tiểu kiêu tỷ, chỗ nước cạn hai chiếc xe tách ra. Phó Diệp cùng Chu Cư Lương một trước một sau đem xe từ trong nước khai ra tới ngừng ở bờ biển. Phó Diệp xuống xe đem Khâu Trị nhét vào xe cảnh sát hậu tòa. Sau đó hướng ngồi dưới đất nói chuyện phiếm hai người hô một tiếng. Đi rồi, Kiều Sư Sư thở dài. Đỡ hắn tay chậm gì gì đứng lên. Vừa đi vừa nói chuyện. Ta liền không gặp phải quá một cái hảo nam nhân. Cho nên mụ mụ kinh nghiệm không hảo truyền thụ cho ngươi. Bất quá ngươi a, có thể học học Hạ Thừa, xem hắn kia tiểu kính nhi lấy, không phải đem sở đội buộc gắt gao sao, ta đều đến cùng hắn hảo hảo học, bất quá ngươi cũng không cần toàn học, phó đội dễ đối phó, một hai phân như vậy đủ rồi, nói, nàng bỗng nhiên ân, một tiếng, nghi nói, như thế nào nhiều ra một chiếc xe jeep lớn, Dương Khai Thái, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ngươi chính là bị này chiếc jeep mang đến, ngươi đã quên, Kiều Sư Sư nhíu lại lưỡng đạo mày đẹp hơi một hồi tưởng. Nghĩ tới, nàng bị bắt cóc tới, đều do những cái đó đáng chết ất mê, đem nàng mê đầu óc đều hồ đồ, trong xe người nọ là ai? Nàng híp mắt đi nhìn ghế điều khiển Chu Cư Lương, còn rất xoái, Chu đại ca a, ngươi vừa rồi vẫn luôn dựa vào hắn trong lòng ngực. Ngươi sẽ không vẫn luôn không nhận ra hắn đi. Chu đại ca, Chu Cư Lương, Kiều Sư Sư một ngốc, thoáng chốc thanh tỉnh, một sửa bệnh tật đê mê tư thái. Loát một phen đuôi ngựa, thần thanh khí sảng hướng đi Chu Cư Lương xe. Còn Triều Dương Khai Thái phất phất tay. Tỉ ngồi hắn xe, ngươi đi tìm phó đội đi. Hết chương.